Yêu Long Cổ Đế, chương 370, giết gà giết chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này nam tử mặt sẹo không có mở miệng, nhưng trên thực tế, này oán linh chi sương mù cũng không phải là chiến thần tông công pháp chiến thần tông nơi phát ra, là đời thứ nhất tông chủ, dùng kiên cường chi đạo, phá khai thiên địa chặn được kim dương chi đạo thành tựu kim dương pháp tắc mới vừa sáng tạo chiến thần tông tu tập công pháp, cho dù là cấp thấp nhất, đều là thiên hướng về dương cương, rộng lớn, tàn nhẫn. Mà hắn giờ phút này thi triển này oán linh chi sương mù chính là hắn trong lúc vô tình thu hoạch được chiến thần tông người cũng không hiểu biết, cho dù là dưới tay hắn Hàn Thiết Vệ biết được cũng không nhiều. Như thế âm nhu công pháp như bị chiến thần tông biết tất nhiên sẽ trừng phạt với hắn. Oanh, Tô Hàn nắm đấm tại lúc này hóa thành một đạo quyền mang, hung hăng đánh vào cái kia oán linh chi sương mù phía trên. Tại oanh chúng một cái chớp mắt, Tô Hàn lông mày cao chặt. Cái kia nam tử mặt sẹo tuy nói bắn ra máu tươi, vẻ mặt trắng bệch bay ngược mà ra. Nhưng loại kết quả này, hiển nhiên cũng không phải là Tô Hàn mong muốn. Như mặt khác long thần cảnh đỉnh phong, Tô Hàn một quyền này phía dưới, có thể trực tiếp đem thể xác đánh thành phấn vụn. Nhưng nam tử mặt sẹo nơi này, Tô Hàn đem oanh chúng thời điểm, những cái kia linh hồn lại là toàn bộ há to mồm, không ngừng cắn xé Tô Hàn quyền mang. Làm nam tử mặt sẹo bay ngược thời điểm, quyền kia mang, vậy mà đã bị toàn bộ cắn xé sạch sẽ. Càng là tại đây loại cắn xé phía dưới, những cái kia linh hồn vậy mà phồng lớn lên một chút, phảng phất là thôn phệ Tô Hàn quyền mang, chợt tăng giống như. Một chiêu này cũng là có chút quỷ gì, Tô Hàn nhìn xem nam tử mặt sẹo trong lòng thi thào. Hiu hiu hiu, giờ phút này, cái kia chín bóng người cũng đã đến gần, ngân nguyệt loan đao xoay tròn phía dưới, hướng phía Tô Hàn quét ngang tới. Mà thân ảnh của bọn hắn, cũng là tại ngân nguyệt loan đao thẳng hướng Tô Hàn thời điểm, bành bành bành hóa thành từng đoàn khói đen, đem Tô Hàn cho bao phủ lại. Người nếu có thể tiếp nhận một chiêu này, liền coi như ta Hàn Thiết Vệ, không địch lại ngươi. Nam tử mặt sẹo tiếng quát tại lúc này truyền vào Tô Hàn trong tai. Tô Hàn vẻ mặt băng hàn xuống tới, bốn phía khói đen xoay tròn, che cản hắn ánh mắt, càng là tại một đoạn thời khắc có một đạo hắc mang bỗng nhiên duỗi ra, đâm về phía Tô Hàn. Tô Hàn lập tức quay người, bàn tay vung lên, cái kia ánh đen bị trực tiếp đánh tan. Bành, tại hắn dự định này đạo hắc mang thời điểm, cái kia ánh đen vậy mà oanh một tiếng sụp ra, hóa thành gợn sóng, hướng phía Tô Hàn nơi này cuốn tới. Tô Hàn nhíu mày, này thuật cũng là có chút kỳ dị, chính mình nếu không ngăn cản cái kia ánh đen liền sẽ đâm trúng chính mình, mà chính mình như ngăn cản cái sau lại hội hóa thành gợn sóng, lần nữa sinh ra lực công kích. Bành bành bành, không ngừng có ánh đen xuất hiện, lại là bị Tô Hàn cho đánh tan, cái kia gợn sóng bao phủ hướng Tô Hàn thời điểm, Tô Hàn lại là bày ra công kích đem sụp đổ. Tuy nói không đả thương được chính mình, nhưng cũng chung quy là sinh ra phiền phức. Ha ha, này thuật chính là ta chiến thần tông hạ phẩm từ kim cấp quần thể công kích long kỹ. Vụ ải tâm chiền, người kéo càng lâu, lực công kích liền càng cao, thấy Tô Hàn lâm vào chật vật bên trong, nam tử mặt sẹo liền cười to nói. Bốn phía khói xám bên trong, từng đợt không ngừng thét chói tai truyền ra, khiến cho có chút sốt ruột. Nếu ta hút ngươi này chút sương mù đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Tô Hàn bình thản thanh âm, bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó, một cơn lốc xoáy đột nhiên theo cái kia khói đen trong đó bùng nổ, lại đem phía trên hư không trực tiếp vỡ vụn. Theo vòng xoáy bên trong, truyền ra một cỗ to lớn hấp lực, cái kia hấp lực khủng bố, khó có thể tưởng tượng, càng đem những cái kia vỡ vụn hư không đều cho trực tiếp nuốt chừng. Tại đây loại nuốt chừng phía dưới, Tô Hàn bốn phía khói đen cấp tốc tán loạn, dường như không ngăn cản được, mặc dù kịch liệt vật lộn, nhưng vẫn là tốc độ cao hướng phía cái kia vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người tại lúc này hiện ra, đúng là cái kia chín tên nam tử áo đen. Sắc mặt của bọn hắn đều là có chút tái nhợt, vẻ mặt che lấp nhìn xem Tô Hàn, hiển nhiên đối với Tô Hàn này loại hấp lực tràn đầy kiêng kỵ. Các ngươi nguyện ý hóa thành khói đen, cũng không cần lại biến về tới. Nhưng liền tại bọn hắn hóa thành hình người một cái chớp mắt, Tô Hàn nơi đó, mở miệng lần nữa. Tại đây loại mở miệng phía dưới, khổng lồ hấp lực bỗng nhiên tràn ngập ngàn mét trong vòng không gian, mà chín người này, toàn bộ đều tại không gian này trong đó. Răng rác, này ngàn mét bên trong, hư không phá toái, động đất nứt, có hàng loạt bông tuyết dung nhập cái kia vòng xoáy bên trong, phát ra từng đợt hí lên. Mà cái kia chín đạo nhân ảnh, làm Tô Hàn hàng đầu mục tiêu, giờ phút này bạo phát ra toàn thân long lực cùng tốc độ, muốn phải thoát đi ra ngoài, nhưng bọn hắn, căn bản là trốn không thoát. Cái kia thôn phệ chi lực tựa như là một miệng mở lớn, khiến cho thân ảnh của bọn hắn không ngừng lùi lại. Cho đến một đoạn thời khắc, một người trong đó bịch một tiếng hóa thành khói đen, trực tiếp bị cái kia vòng xoáy cho cuốn chúng, biến mất không thấy gì nữa. Ừm, nhìn thấy một màn này, nam tử mặt sẹo biến sắc, không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà lại khó chơi như vậy. Hắn hơi hơi trầm ngâm, giống như là đang nghĩ lấy biện pháp ứng đối. Cũng chính là tại hắn trầm ngâm thời điểm, lại là một người băng thành khói đen, bị vòng xoáy nuốt chửng lấy. Trên thực tế cũng không phải là bọn hắn băng thành khói đen, mà là thân thể của bọn hắn, tại cái kia hấp lực phía dưới, băng thành máu thịt. Cái kia khói đen, là Tô Hàn cho bọn hắn tăng thêm. Sinh cũng khói đen, chết cũng khói đen. Âm hồn không gian, nam tử mặt sẹo mở miệng hét to, bốn phía màu xám sương mù bỗng nhiên tản ra, lại ngưng tụ thành một đạo hình vuông màu xám khung vuông, đem Tô Hàn bao phủ tại trong đó. Nhưng cũng vào thời khắc này, nam tử mặt sẹo vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm từ trong lòng dâng lên. Hắn toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này dựng lên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, giống như là sợi tóc đều muốn rơi xuống. Rốt cục tản ra ngươi này oán linh chi sương mù rồi hả? Cùng một thời gian, một đạo thanh âm nhàn nhạt theo nam tử mặt sẹo phía sau lưng truyền đến. Nghe vậy, này nam tử mặt sẹo sắc mặt hoàn toàn thay đổi bên trong, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Xoẹt, nhưng mà Tô Hàn giống như là biết hắn muốn trốn nơi nào, một đạo kiếm mang theo không gian trong đó hiển hiện hướng phía hắn bổ tới. Tốc độ của ngươi, nam tử mặt sẹo hô hấp dồn dập không thể tin được hắn hai con ngươi trừng lớn, con ngươi đều muốn trống đi ra. Tốc độ của ngươi, làm sao lại nhanh như vậy? Ta rõ ràng đều đã đưa ngươi cho bao phủ lại. Hắn nói chuyện thời điểm, lần nữa quay đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này xem xét vẻ mặt càng là âm trầm. Chỉ thấy cái kia vòng xoáy đang nhanh chóng biến mất mà cái kia bạc hồn không gian trong đó Tô Hàn thân ảnh cũng là tại lúc này chậm rãi tiêu tán. Có tám đạo thân ảnh chạy ra, nhìn hướng phía sau, lòng còn sợ hãi. Tàn ảnh, này nam tử mặt sẹo rốt cuộc hiểu rõ, Tô Hàn liền là đang đợi mình đem cái kiêu oán linh chi sương mù cho khuếch tán, cũng hoặc là dùng đến địa phương khác. Mà chính mình, cũng đích thật là làm như vậy. Hiu, hắn thân ảnh lấp lánh, phía trước có ánh kiếm oanh kích hắn hướng phía sau thối lui. Nhưng ở phía sau lui nháy mắt, phía sau hư không cũng là bị xé mở, đồng dạng có một đạo kiếm mang xuất hiện. Ngay sau đó, hắn hai bên trái phải, đồng dạng xuất hiện ánh kiếm. Trời muốn diệt ta, chấm, nam tử mặt sẹo vẻ mặt dữ tợn, bỗng nhiên ngẩng đầu, bước chân đạp lên hư không, muốn hướng lên phía trên. Nhưng còn chưa chờ hắn động đậy, cái kia phía trên hư không bên trên, liền có một bàn tay cực kỳ lớn, huyễn hóa ra tới. PS, ngày mai bùng nổ, đại gia nghĩ muốn bao nhiêu chương? 8 chương, 10 chương, chương 15, chương 20, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.